Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 31. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 153: Liên minh hội quần áo lạ lướt. Quân Chiến Thiên cùng với quân Vô Ý, hai người còn không biết việc mà Đường Mập gây ra cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, cũng không chỉ có căn nguyên một chuyện này là liên quan đến quân Mặt Tà. Vài tháng gần đây trong kinh thành xảy ra rất nhiều chuyện, kể cả chuyện Lý Thái Sư phục dược đan điền bị nổ, nào là chuyện quốc sư tông sư tới thăm, làm cho những cao thủ kim quyền, ngọc quyền rất ít gặp ở Thiên Hương Thành bây giờ, đông như là chó. Thiên quyền đi đầy đường, thân quyền ẩn tàng nhan nhãn. Cái này, tình huống quái dị như vậy, nếu truy ra, tất cả đều có liên quan trực tiếp đến cái tiểu tử ngây thơ này. Việc này dừng ở đây thôi nghe, nhất định không được truyền ra ngoài. Quân lão gia tử dù sao cũng là người đa mưu túc trí nói. Đường Vạn Lý, lão cổ này phỏng chừng hiện tại đã phát điên một nửa rồi, con mắt chắc xanh lè, muốn tìm người xúi cháo quan đây. Việc này, ngươi cứ giữ kín ở trong lòng là được rồi, chỉ cần Đường Nguyên Mập kia không nói ra, ngươi cứ coi như không có chuyện gì xảy ra là được rồi. Nói đến đây, Quân Chiến Thiên liền thở dài một hơi nói tiếp. Việc này may mắn, người ta là cháu nội của Đường Vạn Lý, chứ nếu đổi lại là một người khác, chỉ sợ là Chu Trục Châu đã giết chết tại chỗ rồi. Thật sự là trời có mắt mà. Mặt Tà, các ngươi làm ra chuyện này thật là quá nguy hiểm rồi. Vạn nhất bị người khác phát hiện, đừng nói là Chu Lão Thái giám quyết định từ bỏ, mà ngay cả Đường Lão Tử cũng chưa chắc bỏ qua đâu. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ cháu nội của Đường Vạn Lý có điểm đặc thù gì sao? Chuyện lần này, Tôn Nhi cũng không có nói chi tiết cùng với Mập Mạp, cũng chỉ hồ đồ có vài câu thôi, không đến nỗi nghiêm trọng như vậy chứ. Chẳng lẽ là có ẩn tình gì khác sao? Quân Mạc Tà thật sự có chút không rõ, Chu Lão Thái Giám mặc dù là thiên quyền cao nhân, địa vị cũng phi phàm, cho dù là thế cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Chu Trục Châu há lại chỉ là một tên thái giám tầm thường sao? Mạc Tà, ta biết gần đây ngươi đã chín chắn lên rất nhiều, thế nhưng sau này làm việc thì nên cẩn thận một chút đi, chú ý một điểm thì dạng chuyến đò cũng không bị lỡ. Quân lão gia nhắc nhở nói. Dạ dạ, Mạc Tà cũng biết Chu Lão Thái Giám chính là một thiên quyền cao thủ, nhưng mà lão thủy chung chỉ là một tên thái giám, người chung quy cũng không định nói cho Tôn Nhi biết hắn chính là một viên đại tướng quân sao. Quân đại thiếu gia khinh thường nói. Quân đại sát thủ rất khinh thường cái loại người tự hại thân thể của mình để vào cung hầu hạ. Mạc Tà, việc này thật sự ngươi cũng không đúng rồi, ngươi có biết không? Chu Thái Giám năm đó đâu chỉ là một viên tướng, địa vị của hắn ở Thiên Hương đế quốc chỉ thấp hơn lão phu cùng với Độc Cô Lão Nhi mà thôi. May ra chỉ có ba người có thể so với hắn được, chỉ là tạo hóa trêu người. Lão gia tử một hồi cảm khái. Chẳng lẽ... Lúc này Quân Vô Ý chen lời nói. Cha, Chu Lão Thái Giám chẳng lẽ lại là người năm đó cùng với cha Độc Cô Tung Hoành gia tử, nổi danh được gọi là Chu Tòng Long, Chu Đại Tướng Quân sao? Nhưng mà tương truyền lão đã chết rồi mà. Quân lão gia tử lắc đầu nói. Trong đó có điều bí mật, ngoại trừ đương kim bệ hạ, lão phu và Đường Vạn Lý mấy người ra, không còn ai biết nữa. Năm đó đương kim bệ hạ vẫn là thái tử, cùng Chu Tòng Long dẫn quân xuất chinh đứng đầu Trung Lộ Quân. Lão phu ở Hữu Đường Quân, Độc Cô Tung Hoành ở Tả Lộ Quân. Khi đó may mà chiến đấu với một tiểu quốc mà thôi. Trận chiến đó, Trung Lộ Quân vô ý bị mai phục. Chúng ta cứu viện không kịp, toàn quân bị diệt. Thái tử cùng với hai vị tướng quân chính là Đường Vạn Lý cùng Chu Tòng Quân bị bắt. Quân địch quyết ý muốn làm nhục thái tử, làm tan rã quân tâm của bên ta. Lúc ấy Chu Tòng Long dáng vẻ bệ vệ anh tuấn, cho nên giả mạo làm thái tử bị giam trong Hủ Thi Giảng. Hủ Thi Giảng hả? Quân Vô Ý cùng Quân Mặt Tà nhìn nhau, trong lòng đều hiểu, chỉ với cụm từ ngắn gọn này cũng biết được ý nghĩa của nó, cũng biết đó chính là nơi nào. Lão phu ở trong đêm gấp rút chạy tới cứu viện, cuối cùng cứu được thái tử cùng quân địch tử chiến. Cuối cùng quân lính bọn họ cũng cứu được Chu Tòng Long bị uy hiếp ra. Khi đó thì Chu Tòng Long toàn thân đều không ra hình người, Hủ Thi Giảng trong đó chứa đầy độc xa, mà thân hình của hắn lại bị thương không nhẹ,

thấy bên người không còn ai, lúc này mới khóc tan, nghiêm mặt nằm lì trên giường, cố gắng ngẩng đầu lên nói chuyện. Cái mông quán cơ hồ đã bị chưởng đánh thủng rồi. Phỏng chừng không có vài tháng thì sẽ không lành được, hàng ngày chỉ có thể nằm sấp mà thôi. Người nói đó là cái thuốc khí gì mà con mẹ nó, đâu phải là thôi khí, căn bản chính là. Trung khí của Đường Nguyên rất sung túc, hắn nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nói tiếp. Căn bản chính là thuốc sổ mà, lúc tiến vào hoàng cung ta liền cảm thấy không được bình thường rồi, miễn cưỡng cầm cự, càng về sau lão thái giám lại dùng mọc côn để mở cúc hoa của ta ra. Ôi trời, con bà nó rốt cuộc không có khống chế nổi đâu, ta con mẹ nó tự phun ra thôi. Đừng có nói nữa. Vẻ mặt Quân Mặt Tà giống như sắp nôn cả máu ra. Sao lại là thuốc sổ chứ? Chính tay ta chuẩn bị sao mà sai được? Lại sao lại như vậy chứ? Lão tử sáng sớm dựa theo lời của ngươi nói, ăn cho đầy bụng, sau đó mới đi vào hoàng cung, trước khi gặp Chu lão thái giám liền ăn dược hoàng giao. Ây da, ôi trời đau. Tiếp sau đó là thế như vậy đó. Đường Nguyên cố gắng ngẩng đầu lên nhằm chỉ trích Quân Mặt Tà, hắn than thở khóc lóc lên án công khai. Cái gì? Quân Mặt Tà cuối cùng cũng hiểu được vấn đề nằm ở chỗ nào, nói. Buổi sáng ngươi có ăn qua sao vậy? Ngày hôm qua ta đã không phải nói rõ ràng rồi còn gì? Đã dặn đi dặn lại, không phải nói ngươi không được ăn sáng sao? Vậy mà ngươi còn cố tình ăn. Thiếu một bữa thì đâu có chết. Vốn đó chính là thuốc thôi khí, so với thuốc sổ còn lợi hại hơn. Trong bụng ngươi có cái gì, nó sẽ làm cho thứ đó ra bằng sạch đó. Đường Nguyên ngẩn ngơ cả người, lúc này nghe Quân Mặt Tà nhắc lại, hắn mới nghĩ lại, liền đấm ngực dậm chân nói. Ờ, thì ra là ta đã làm ngược lại sao? Dù sao chuyện cũng đã qua rồi, coi như thỏa mãn tâm nguyện của ngươi rồi nha, mục đích ban đầu đã đạt được. Chỉ bị đáng một trận có thấm gì chứ, cọt tốt chán. Quân Mặt Tà rất khinh bỉ nói tiếp. Dựa theo xếp đặt lúc đầu của ta là qua cửa rồi, cũng không đến mức thê thảm như vậy. Bây giờ ngươi lại ị lên miệng lên thân thể của người ta một đống. Ôi trời! Quân Mặt Tà nôn khan một tiếng rồi nói tiếp. Không có đánh chết ngươi đã là may mắn lắm rồi. Cũng không phải thế, lúc ấy thật sự ta bị hù chết mà, ngươi không biết chứ. Cái lão thái giám đó chính là thiên quyền cao thủ, một tay thiên lam sắc kiếm quang, lấy khí ngự kiếm, đơn giản lột sạch y phục của ta, nhưng mà cũng không có làm thương tổn một điểm da thịt. Lúc ấy ta nhịn không được, thầm nghĩ, thôi xong rồi, nhất định là chuyện không tốt. Kết quả là như vậy. Nhưng mà lão thái giám lúc ấy, hẳn là hạ thủ lưu tình, nghe nói có giao tình với gia gia của ta, nếu là người khác, phỏng chừng sớm mất mạng rồi đó. Đường Mập nói đến đây có một chút đắc ý, càng vô tâm nói. Già già cuối cùng cũng nói một tiếng trục xuất lão tử khỏi gia môn. May mắn là lão tử đã sớm có chuẩn bị, những năm gần đây đều có tích góp tiền riêng, thật sự là không thiếu. Cái này gọi là lo trước khỏi gặp họa. Đột nhiên hắn lại khẩn trương nói, Tam thiếu, người nếu như đi chơi bài bạc thì nói một lời nghe, đừng có trộm của ta nghe, ta không có được như xưa nữa đâu. Huynh đệ đừng có lấy của cải của ta nha. Quân Mặt Tà ngạc nhiên, cái này mà hắn cũng nghĩ ra được. Ngay cả điểm phản ứng đối với bản thân bị trục xuất khỏi gia môn cũng không có luôn. Đường Mập Mạp chớp mắt nói, Tam thiếu, ngươi đừng có trách nghe. Mọi người đều là người một nhà, ngươi cũng không phải là không biết. Ca ca ta bị trục xuất 3 lần rồi, còn bộ dạng kinh ngạc như vậy à? Dù sao cũng làm ra vẻ kinh ngạc như vậy cho ngoại nhân nhìn thôi. Quân Mặt Tà trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, rốt cuộc cái cổ cũng chống đỡ không nổi cái đầu đang nặng dần, bịch một tiếng đập lên cái mặt bàn trà. Chương 154 Âm Dương Độn Gian Nan. Một nhà các ngươi đều là thần tượng của bổn công tử, là thần tượng cả đời của lão tử. Quân Mặt Tà gian nan nói, đột nhiên hét lớn một tiếng, Đường Mập Mạp, lão tử hôm nay đại nhân đại nghĩa thu lưu ngươi, tiểu tử ngươi nếu như không giúp cho lão tử làm một vụ thương nghiệp cỡ đế quốc, vậy thì lão tử sẽ đem thân thể mập mạp của ngươi rút hết gần như là rút dầu trong đèn vậy. Nhớ kỹ lời hôm nay của lão tử đó. Lão tử trời sinh chính là để làm việc này mà. Đường Nguyên cố gắng cất cái cần cổ mập lên phi thường kiêu ngạo nói. Trước tiên, nói cho ta biết, nhìn bản thiếu gia xem có chỗ nào cần tiến hành cải tiến hay không, sau đó ngươi chỉ đi một chút, nhìn bản thiếu gia đại triển quyền cước, xem ta làm sao mà thu vàng bạc thiên hạ cho ngươi. Là tiền bạc của ngươi, nhưng ở trong lòng ta. Quân Mạc Tà uống nắng một câu, ngươi phụ trách việc kiếm tiền cũng phụ trách việc tiêu tiền của ta nữa. Nếu không, buôn bán lời thì có tác dụng cái rắm gì đâu. Nếu không thể dùng, cho dù tiền chất cao như núi, cũng không có tác dụng quỷ gì. Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra một tấm giấy nói, ta còn chưa nói cho ngươi biết, đây là bản kế hoạch ta đã liệt kê rồi. Ngươi nhìn xem, ta cũng không am hiểu lĩnh vực này cho lắm. Ngươi tự xưng là chuyên gia, vậy thì cho ý kiến đi. Sau này chúng ta sẽ làm như vậy. Nói xong, hắn liền vỗ lên cái chỗ bị thương của Đường Nguyên. Đường mập mạp, giống như là con heo bị chọc tiết, kêu thảm chửi rủa, còn Quân Mặt Tà lại thản nhiên ly khai. Đường Nguyên chẳng thèm ngó tới lầm bầm nói, lão tử cả đời mua bán, còn phải xem bản kế hoạch của ngươi sao? Thật là buồn cười. Cứ để đó đi, lão tử ngủ một giấc rồi tính sao? Con mắt khép lại, hắn tiện tay đem mảnh giấy úp lên mặt làm một giấc ngon lành. Quân Mạc Tà không quan tâm tới chuyện của mập mạp nữa, mà công khai việc của Quân Đại Công Tử thật sự quá bề bộn, đặc biệt là bận rộn. Trong hai ngày này có thể nói là hắn không được chợp mắt một chút nào. Thời gian đều chú tâm vào việc nghiên cứu âm dương độn pháp cổ quái kia, có thể tùy thời ẩn thân. Đây quả thật là một tấm thẻ bài bảo vệ tính mạng hiệu quả nha. Chỉ cần là luyện thành bốn sự này, ai có thể làm gì được ta? Coi như là khắp thiên hạ, chí tôn thần quyền, toàn bộ dây công, ta chỉ cần vận dụng pháp quyết ẩn thân. Cho dù là các ngươi có biến thành đám chim ngốc hết, xem các ngươi làm sao giết được ta. Cho nên, Quân Mạc Tà mấy ngày nay đều siêng năng đột xuất, dành phần lớn thời gian để mà tu luyện âm dương độn. Vì để thể nghiệm vận pháp quyết, Quân Mạc Tà trong vòng một ngày nhiều lần đem tất cả khí cơ trong cơ thể dùng sạch, lặp đi lặp lại 50 lần, vượt qua 50 lần dét sạch tinh lực cơ thể. Tuy là nói được Hồng Quân Tháp cung ứng năng lượng, thế nhưng Quân Mạc Tà có cảm giác cung không đủ cầu. Mỗi thời khắc đều có thể nghiên cứu học tập. Âm dương độn pháp mỗi lần phát động cần một lực lượng cực đại. Thường thường diễn tập không đến 2 lần linh lực mà Quân Mạc Tà cực nhọc, tích xúc đã không còn một giọt. Ngay sau khi Hồng Quân Tháp liền điên cuồng phát ra bổ sung, sau đó hắn lại tiếp tục, sau đó lại bớt chút thời gian bổ sung lại, cứ như vậy tuần hoàn. Nhưng mà quá trình vòng đi vòng lại này cũng trực tiếp làm cho công lực của Quân Đại Thiếu Gia trong hai ngày này rút đi mất một bậc. Quân Đại Thiếu Gia lại thiệt thòi ở chỗ hắn không có danh sư chỉ điểm, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Điều này giống như là người mù tìm đường vậy. Từng chút thì có thể, nếu như làm nhiều sẽ bị dấp ngã. Chính thức làm cho Quân Mạc Tà buồn bực là luyện đến luyện đi khiến thể xác và tinh thần của hắn đều mệt mỏi. Tinh thần của hắn hầu như chưa bao giờ biết mệt mỏi, lúc này không khỏi đuối, tập luyện cũng không có hiệu quả nữa. Nếu như nói nhất định muốn có hiệu quả, vậy chính là hắn vẫn chưa thể nhìn thấy vẻ mặt cười hề hề có phần thần kinh của Tiểu La Lị Khả Nhi. Đây có thể nói là hiệu quả duy nhất. Hả? Khả Nhi, ngươi có thể trông thấy ta sao? Thấy mà, thiếu gia, ngài có ý tứ gì? Có thể kể chuyện cười cho Khả Nhi nghe được không vậy? Khả Nhi mở to con mắt, nghiêng đầu, bộ dạng như là không hiểu nên mới hỏi hắn vậy. Á Đáo! Tiếng thét từ trong thư phòng của Quân Mạc Tà truyền ra. Thiếu gia, hạ xuống một điểm đi, ngài sao lại ngăn trước người ta vậy? Khả Nhi ngẩng đầu lên nói tiếp. À, thiếu gia, ngài đừng có kéo y phục của người ta mà. Thiếu gia, ngài làm cho tóc của người ta rối hết rồi đây nè. Thiếu gia, người tại sao phải dán mặt lên tượng vậy? Có phải là quần áo không thoải mái không? Ngay sau đó, Quân Mạc Tà phẫn nộ kết thúc đợt khảo thí. Thiếu gia, ngài hôm nay rất là quái lạ luôn. Thiếu gia, tư thế này của người thật là khó nhìn á. Thiếu gia... Người rốt cuộc là làm gì? Làm gì đó? Nè, không nên đập đầu lên cây như vậy. Nếu như đau đầu á thì đi gọi đại phu. Tiểu La Lị lúc này rất là sợ hãi kêu lên. Quân Mạc Tà như phát điên lẩm bẩm. Cái thứ đồ chết tiệt này không biết bao giờ mới có thể luyện thành đấy chứ. Đây không phải là chơi xỏ lão tử sao? Thí nghiệm quá vài lần, quân đại sát thủ lẩm bẩm, ngồi đần cạnh gốc đại thụ ở trong sân. Vì luyện môn công phu độn thuật này, quân đại thiếu gia đã phải trả một cái giá rất là thê thảm đau đớn. Tối thiểu nhất là trên trán xuất hiện một mảng hồng hồng, đó là kết quả hắn muốn đi xuyên tường. Trên đỉnh đầu lại xuất hiện mấy cục u, giống như là đầu của Thích Ca Mâu Ni vậy. Đây chính là kết quả khi mà luyện độn địa thuật. Nhảy lên thật cao, sau đó là tư thế đầu dưới chân trên, xoạt một cái, ngã lộn nhào, một tiếng rầm vang lên, kim tinh bay loạn, quần áo bị lửa đốt cháy xém, trên người còn xuất hiện vài vết bỏng rợp. Đây là kết quả do tu luyện độn quả thuật. Thành quả duy nhất là phong độn thuật. Tạm thời là quân đại thiếu gia còn không biết về phần hạch tâm của âm dương độn. Chẳng lẽ ta đi vào trong địa ngục luyện sao chứ? Luyện thêm một lần nữa, có khả năng sẽ xuyên qua. Quân Mạc Tà rất ai oán nhìn vết thương chồng chất trên người của mình. Đột nhiên hắn cúi đầu xuống, đám tóc rối bời cũng rủ xuống vào trong đũng quần, sau đó lăn lộn như là một quả trứng ở trên mặt đất. Quân lão gia tử từ khi đem chức vị gia chủ truyền cho con là quân du ý, sau đó thường xuyên vắng nhà, mà quân tam gia từ khi học xong dịch dung thuật càng là không thấy tâm hơi đâu. Tiểu La Lị rơi vào đường cùng, đành phải đi mời Quảng Thanh Hằng, thề sống thề chết cuối cùng mới lôi được Quảng Thanh Hằng tới. Sau khi Quảng Thanh Hằng tới, liền chứng kiến cái đầu của quân đại thiếu gia cắm trong đũng quần, cả người biến thành một hình tròn lăn qua lăn lại. Rất không tốt chính là quần áo không đủ che thân. Nói thí dụ như cái chỗ đại động bị lửa thiêu không còn một mảnh vải, màu trắng rất là chói mắt. Tuy làn da quả thật là rất bóng. Ô chào, mình đang nghĩ cái gì vậy trời? Ngươi đang làm cái gì vậy? Quảng Thanh Hằng có phần kinh ngạc, khuôn mặt lạnh lùng nhìn tiểu thúc tử này nói, ngược đãi bản thân rất vui hay sao? Thật là không biết nhà này sao lại trở nên điên khùng như vậy chứ. Trong bảy cái tà thì chiếm cả bảy, nhìn bộ dáng quán kìa, so với tên khất cái còn nghệ thuật hơn luôn á. Quân Mạc Tà có điểm mờ mịt ngẩng đầu lên, trong miệng nói lẩm bẩm, trạng thái có vẻ hơi điên. Hai con mắt tràn đầy tơ máu, một hồi nhìn chăm chú Quảng Thanh Hằng, ánh mắt này có điểm không bình thường. Đột nhiên, hắn ôm đầu rơi vào trầm tư, chợt, ha lên một tiếng, nhảy dựng lên rồi bịch một tiếng đâm vào thân cây, thất điên bát đảo ngã bật lại, bốn gió chổng lên, hai con mắt nhìn trời, trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. Quảng Thanh Hằng vừa bực mình vừa buồn cười trách mắng, còn không đứng lên cho ta, bộ dáng này của ngươi còn ra thể thống cái gì nữa, thật uổng cho ngươi là hậu nhân duy nhất đời thứ ba của quân gia. Thế nhưng suy nghĩ của Quân Mạc Tà hiện tại đều chìm đắm trong âm dương độn, hắn một mực chuyên tâm, không để tâm đến chuyện bên ngoài. Cho dù vạn vật bên cạnh có đổi thay, hắn không để mắt tới. Nói khó nghe một chút, giống như là sợi gân rút vào trong sừng trâu, vô luận đụng vào chuyện gì cũng không thò ra, cho dù bị chọc cho đầu rơi máu chảy thì cũng cứ trốn đi. Cho nên hắn đâu có nghe được lời nói Quảng Thanh Hằng, thậm chí hiện tại không biết là chị dâu mỹ lệ Quảng Thanh Hằng của mình đang đứng trước mặt. Đây chính là điểm chấp nhất của hắn, cũng chưa hẳn là tính xấu. Làm chuyện gì đều tập trung tất cả tinh thần toàn lực ứng phó, đó mới là một chuyện rất tốt. Chỉ thấy hắn một hồi cao mày, khổ tư, đột nhiên nhảy dựng lên. Đầu dưới, chân trên, thẳng tắp dựng lên. Rầm một tiếng, thân thể Quân Mạc Tà giật giật vài cái, hai con mắt một hồi trắng giả, cười khúc khích nói, ta phải luyện hảo công phu, sau đó đi nhìn lén chị dâu tắm rửa. Sau đó thân thể rầm một cái, ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Có trời mới biết tại sao hắn lại phun ra lời này, chỉ sợ là chính bản thân Quân Mạc Tà cũng không rõ tại sao mình lại u mê đần độn, dưới tình huống này lại nói ra cái lời như vậy chứ. Thần của ta, Thượng Đế, Thánh A-La, chuyện này là như thế nào? Đang ở trước mặt chị dâu xinh đẹp lại dám nói là muốn nhìn lén nàng tắm rửa. Quảng Thanh Hằng tức thời tức giận đến nỗi thân thể mềm mại phát run, khuôn mặt trắng bệch. Thiếu nãi nãi, thiếu gia hiện cái thần trí mơ mơ hồ hồ, ăn nói mê sảng, người đừng có coi là thật mà, thiếu gia gần đây tiến bộ rất nhiều rồi mà. Khả Nhi mặt đỏ bừng lên, quẩn bách xoa sắn hai tay lắp bắp giải thích. Trong mắt Quảng Thanh Hằng như là muốn phóng hỏa, hừ lạnh nói, Khả Nhi, hiện tại ngươi cũng giúp cái tên hỗn trướng này làm ác sao vậy? nàng không nói hai lời, trực tiếp xông lên, bịch một tiếng nặng nề. Đá thân thể Quân Mặc Tà, ngẫm lại vẫn chưa hết giận, đang định hạ thủ tiếp. Liền nghe thấy Quân Mặc Tà ấy da một tiếng, đứng bật dậy, thần sắc trên mặt đầy kinh hỉ cùng với vẻ mê võng, sắc mặt trong nháy mắt chuyển đổi vài lần, có vẻ vô cùng quái dị. Quảng Thanh Hằng không nói một lời, ánh mắt rưng rưng. Vừa rồi Quân Mặc Tà nói câu kia đối với nàng mà nói, đó là một sự nhục nhã to lớn, bàn tay mở ra chuẩn bị đánh lên người Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà lắc đầu lùi lại phía sau một bước, tránh thoát một chưởng này, kinh dị nói: "Đại tẩu, đang yên đang lành, sao tẩu muốn làm gì?" Bằng trực giác của hắn khi mà ngã xuống, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ như ngày thường. Nếu như bị đá thêm một lần nữa, bản thân phỏng chừng hàm răng trên cũng tạm biệt nửa còn lại. "Trong lòng ngươi tự minh bạch đi, ngươi là cái đồ hỗn trướng." Quảng Thanh Hằng gầm lên, khuôn mặt hàn sương từng bước ép sát tới. Quân Mặc Tà thận trọng thông dong né tránh nói: "Đệ không có nhớ đã đắc tội gì với tẩu, vì cái gì mà hôm nay đại tẩu lại có hành động như thế chứ? Ngươi còn muốn đắc tội như thế nào nữa, hả?" Quảng Thanh Hằng chứng kiến cái tên tiểu thúc tử hỗn trướng này ba qua vô sĩ như thế, hư lạnh một tiếng. Nàng biết quyền cước không làm gì được hắn, đột nhiên soạt một tiếng, kiếm bên hông đã ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên rồi dục hạ xuống, hướng về phía Quân Mặc Tà đâm tới. Quân Mặc Tà giật nảy mình, chuyện này là sao đấy? Sao lại phải động đao động thương vậy? Không hiểu ra sao nữa, tránh trước tính sao. Tinh lực trong cơ thể của hắn hôm nay đã tiêu hao không dưới 100 lần, thể xác tinh thần đã sớm mệt mỏi rồi. Vừa nãy khi ngất, đột nhiên lĩnh ngộ được điều gì đó. Thật vất vả mới bổ sung được chút khí lực này lại tiêu hao hết. Giờ phút này phải chống chọi với Quảng Thanh Hằng, chẳng khác nào tra tấn, không có lực hoàn thủ, tự nhiên nặng càng thêm nặng. Một ý niệm không tốt dâng lên, hắn quyết định rất nhanh, vội vàng xoay người bỏ chạy. Khả Nhi lập tức nhảy ra ngăn cản trước mặt của Quảng Thanh Hằng, nhưng bằng với đạo hạnh của nàng sao có thể ngăn được cơn giận dữ của Quảng Thanh Hằng chứ? Đường mập mạp nghe thấy thanh âm ở bên ngoài, thân thể vẫn nằm trên giường hô to: "Giết người rồi!" Lập tức trong phủ liền hỗn loạn. Đang lúc này, thủ vệ gác cổng chậm chạp chạy vào nói: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, Giang Nam quản gia Quản đại nhân cùng với hai vị công tử mang người tới thăm." Quản Thanh Hằng a một tiếng, trường kiếm trong tay rơi xuống đất. Quân Mặc Tà nghiêng cái mũi lầm bầm: "Ta còn chưa làm gì ngươi, thế mà người nhà mẹ đẻ đã tới thăm ngươi rồi." Chương 155: Đem mình chôn sống. Giang Nam quản gia đúng là người họ nội của Quản Thanh Hằng, chỉ là lúc này gió bão đang nổi lên, đoàn người quản gia đột nhiên tiến nhập Thiên Hương Thành, rốt cuộc là có ý gì đây? Chẳng lẽ quản gia cũng muốn cửu cấp quyền đan hay sao? Quân Mặc Tà hơi nhíu mày, cảm thấy việc này có điểm không đúng. Hai ngày này trong thành vô cùng hỗn loạn, ban ngày rất bình thường yên tĩnh, không có sóng gió. Thế nhưng khi màn đêm phủ xuống, đám thành vệ quân, hoặc nhiều hoặc ít, đều phát hiện ra vài cổ thi thể, sau này lại càng nhiều. Có đôi khi là 10 cổ thi thể, chuyện quái dị bậc này. Sao không khiến cho năm thành binh mã ti coi trọng được? Cùng với hình bộ, thành vệ quân tam ti hội họp mật thiết chăm chú quan sát động tĩnh trong kinh thành. Vài đại bàn phái trong kinh thành cũng rục rịch có hành động, không ngờ bọn họ thà rằng mạo hiểm đột nhập mạng lưới phòng vệ nghiêm mật cũng phải gây án, khiến cho kết quả điều tra lại càng khó khăn. Về phần kết quả của một bộ phận điều tra lại làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Toàn bộ đám người chết, không có một ai là kẻ vô danh đầu đường xó chợ, ngược lại, chính là đám nhân vật thành danh trong giang hồ, không người nào mà không biết, thậm chí trong đó có vài vị tu vi quyền khí cảnh giới. Tất cả đều là nhân vật xưng bá một phương. Giờ phút này vô thanh vô tức chết ở kinh thành, mà trong kết quả điều tra của mấy người đều không có kẻ nào thấp hơn Ngân Quyền cao thủ, một người cũng không có, người kém nhất cũng là Ngân Quyền đỉnh phong. Hung sát án như vậy càng lúc càng nhiều, số lượng người cũng càng nhiều hơn, đặc biệt nhất là trong gần đây, trong đó có một vài cổ thi thể của Mộ Dung Thế Gia cùng với một vài đại gia tộc trong kinh thành. Lại theo kết quả điều tra được, lập tức người đứng đầu của Ngũ Thành binh mã ti cùng với thành vệ quân, hình bộ ba ngành đều choáng váng,

cổ nhân có cảnh tỉnh một chiêu đốn ngộ, hôm nay chị dâu đá cho một cú, linh quang chợt hiện. Từ lúc đó trở đi, Quân đại thiếu gia bắt đầu dốc sức tu luyện, hắn cấm bất luận kẻ nào tới gần, ngay cả Khả Nhi cũng không cho ở bên cạnh quan sát. Đơn giản là âm dương độn này, tại thời điểm chưa có ai trải qua, cho nên nếu thành công, tuyệt đối là một vụ oanh động. Quân Mạc Tà luyện công pháp này, nếu được truyền đi, có thể nói là nhanh hơn bất kỳ tin tức nào từ trước đến nay. Lúc tại xế chiều, liên tục thí nghiệm mấy lần, sau đó Quân Mạc Tà đã có một bước tiến lớn. Có thể ẩn thân, ngừng hô hấp ba lượt, lướt ngang qua có thể tiến lên một trượng. Nhưng ngàn vạn lần, đừng nên khinh thường ba lần đình chỉ hô hấp ngắn ngủi như vậy. Cao thủ so chiêu sinh tử chỉ trong vòng một lần hô hấp, chứ đừng nói là ba lần. Coi như là một lần ngạc nhiên bất ngờ, cũng đủ để 10 lần giết chết kẻ địch rồi. Kết quả chỉ là như vậy, thế nhưng vẫn làm cho Quân đại sát thủ mừng rỡ không thôi, nóng đầu lên, khiến cho Quân đại công tử bắt đầu lao vào luyện tập độn thổ. Độn thổ sao? Đây chính là trò chơi rất thú vị trong truyền thuyết. Ngẫm lại, mình sau khi đấu cùng với địch nhân, đột nhiên dùng một cái, không thấy bóng nữa, cuối cùng trường kiếm đâm ra, một kiếm xuyên cúc qua. Ồ hồ, chuyện này nghiêng đến mức nào đấy chứ? Ngay sau đó, Quân Mạc Tà tích góp từng tí tinh lực, sau đó trong sân dẫn động khẩu quyết. Dù một tiếng, quả nhiên Quân Mạc Tà đã biến mất không còn bóng dáng, nhưng mà vấn đề ở chỗ hắn chui xuống đất nhưng mà lại không ra được. Vì sợ thất bại, Quân Mạc Tà dùng sạch linh lực tích góp, một hơi trực tiếp độn xuống vài xích. Biết mình đã thành công, hắn không khỏi đắc chí, thế nhưng lúc này mới nghĩ là làm sao để thoát ra. Lúc trước đã tích góp linh lực dùng hết vào cú độn này rồi, bây giờ nếu muốn thoát ra thì phải cần có thêm linh lực, nhưng mà hiện tại đã không còn rồi. Hiện tại, vậy thì tính sao đấy? Ôi trời, chẳng lẽ cứ như vậy sao? Cảm giác bốn phương tám hướng quanh thân thể truyền đến một cổ áp lực thật lớn. Quân Mạc Tà lần đầu tiên cảm thấy, nguyên lai, đất cũng là có năng lượng. Cứ như vậy, vấn đề lớn nhất chính là hít thở không thông. Bên trong lòng đất hoàn toàn không có không khí. Nói là chân không cũng không sai biệt lắm. Không còn cách nào hô hấp. Lúc này, thật là muốn lấy mạng người ta sao? Ôi con mẹ nó, dùng lực ngoi lên sao được? Nhưng mà ai biết bản thân đã tiến vào bao sâu rồi? Hơn nữa, đất ở trong tiểu viện của quân gia cũng không phải là đất thường. Hồng quân tháp phát quy khiến thân thể của hắn chui sâu ba thước vào trong nền đất của tiểu viện, cũng chẳng khác nào cự trùy dạng cần đâm xuống nền đất, phỏng chừng so với đá hoa cương còn rắn hơn, muốn dùng đỉnh đầu mà đội lên. Không có cửa đâu. Quân Mạc Tà giống như nổi điên kêu gọi Hồng quân tháp. Thế nhưng Tôn Đại Thần ngày hôm nay tựa hồ như cũng đã thay đổi tính tình, sống chết không chịu hiện ra. Một ngày một đêm, Hồng quân tháp phát ra linh khí để Quân Mạc Tà tu luyện âm dương độn, trước sau không dưới 100 lần. Điều này rất giống như hai người mê bóng đi thao trường, trong đó một người ngứa ngáy đứng nhìn, lại phải nhặt bóng cho người kia để mà hắn ném rổ, mà bản thân kích động, bàn tay ngứa ngáy, muốn thử nhưng mà lại không được, thật đúng là ghiền muốn chết mà. Chẳng lẽ cái tháp này cũng biết tức giận sao? Nhưng mà ngươi có tức giận cũng đừng có nhầm vào lúc này chứ, ta sắp chết ngạt rồi nè. Quân Mạc Tà khóc không ra nước mắt. Cảm giác cơ thể bị nén càng lúc càng cương liệt, toàn thân giống như sung huyết, tim đập càng ngày càng gấp, quả thực giống như là muốn nhảy qua đường miệng vậy. Cố gắng hết sức nhưng mà thân thể vẫn không cử động được một điểm, linh lực trong cơ thể sớm đã trống rỗng rồi, cho dù cử động một ngón tay cũng gian nan vạn phần. Chẳng lẽ mình lại xuyên việt một lần nữa sao? Chỉ là lần này quá oan uổng rồi. Nói thì dễ, nghe thì lại là khó. Lúc này Quân Mạc Tà nhớ tới cảnh tượng xuyên việt ly kỳ ngày đó, trong lòng không khỏi tức giận, bất bình, mắng to. Lão tử, từ khi gặp được ngươi cái tên phá tháp chết tiệt này, là không được chuyện tốt. Trên người có một bất thế thần công kinh thiên động địa như vậy, thế nhưng lại bị ngươi làm cho khẽ động cũng không được. Trơ mắt nhìn hơn 10 khẩu súng bắn mình thành tổ ong. Hơn 10 trái lựu đạn nổ ở bên người, biến thân thể thành sủi cảo, biến thành mảnh nhỏ, bây giờ cũng bị ngươi gián tiếp làm cho ta không động đậy được mà chết sao? Không lâu sau, Quân Mạc Tà đã đến mức cực hạn, chỉ cảm thấy trong đầu của mình đang rung động, chỉ sợ sắp ngất đi. Hắn cố cầm cự, thoát khỏi cảm giác chóng mặt, nhiều lần muốn thúc đẩy khí tức ở trong đan điền, thế nhưng không có một điểm phản ứng gì. Mà ngay cả tư tưởng cũng cảm thấy là một mảng hỗn độn, không còn cách nào có thể tư duy bình thường được nữa. Chương 156, Thương Giới Tông Sư. Đột nhiên trên đầu, tựa hồ cảm giác được một mảnh thanh lương, nguyên lai linh khí Hồng Quân Tháp lúc này đã trực tiếp đổ vào đầu, sau đó mãnh liệt đi xuống, một đường nối thẳng tới đan điền, cuối cùng lại cuộn lên. Quân Mặc Tà lập tức cảm thấy cảm giác hít thở không thông trong nháy mắt đã biến mất. Tinh thần không khỏi phấn chấn, nhanh chóng mượn cổ linh khí này khôi phục công lực của mình. Đợi cho tới khi khôi phục được 1/3 công lực, hắn liền vận dụng âm dương độn tâm pháp vội phát động. Phốc một tiếng, Quân Mặc Tà cuối cùng cũng rút được thân mình ra khỏi mặt đất. Hít sau một ngụm không khí trong lành, hắn lập tức có một loại cảm giác được tái sinh thêm một lần nữa. Hắn tham lam, hít lấy hít để, ta yêu không khí. Hắn cho tới lúc này mới phát hiện không khí thật tốt, thật đáng yêu đến mức nào. Hồng Học thở phì phò, Quân Mặc Tà cư nhiên không có phát hiện ra, bản thân vẫn còn ở trong mặt đất, ước chừng một nửa phần eo ở phía dưới vẫn còn trong nền đất. Thiếu gia, một thanh âm cao vút đột nhiên vang lên. Tiểu La Lị Khả Nhi như là chạy như bay tới, vừa chạy vừa khóc. Thiếu gia, người làm sao vậy? Ai làm vậy với thiếu gia vậy? Như thế nào mà lại tàn nhẫn như thế chứ? Thật là thiếu đạo đức mà, chôn sống người luôn. Quân Mặc Tà thầm nghĩ, mình cũng không thể nói cho nha đầu này biết được, chẳng lẽ nói tự mình chôn sao? Đây cũng quá dọa người đi. Không được, đánh chết cũng không nói. Nè nè nè, ngươi đừng có ồn ào nữa. Ngươi đây là rắp tâm để cho người khác biết thiếu gia bị hâm sao? Mất sức của chín trâu hai hổ mới thuyết phục được Tiểu La Lị ngừng rơi nước mắt. Quân Mặc Tà khó khăn muốn nhấc mình ra khỏi mặt đất, dùng eo đau nhức, hai chân mỏi nhừ. Toàn thân không có chỗ nào là không đau nhức. Chỗ này đều là thổ địa kiên cố, hoàn toàn không có nửa điểm khe hở, khó chịu cực kỳ. Khả Nhi tuy là người nhà, thế nhưng cái chuyện cổ quái như vậy càng ít người biết càng an toàn. Quân Mặc Tà cố nuôi một tia tinh thần để mà dẫn khởi lại tâm pháp, đem thân thể nguyên lành rút ra, nhưng mà lại bất ngờ bị Khả Nhi phát hiện. Lúc này Quân Mặc Tà đúng là như chén nước bị úp ngược, cũng không thể là gì La Lị ở trước mặt mà chần chờ. Rột một tiếng, sau đó trên mặt đất xuất hiện một cái hố, quá là giật mình nha. May mà chưa dọa cho tiểu nha đầu này thành bệnh tâm thần luôn. Sau đó nàng liền lấy tay bịt miệng của mình lại để khỏi kêu lên sung sướng. Mạnh mẽ tạo thành một cái hố trên mặt đất, Quân Mặc Tà dùng hết sức lực leo ra khỏi hố, nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Sau đó dặn dò Tiểu La Lị không được nói lung tung. Quân Mặc Tà đang nghĩ là muốn về phòng, đột nhiên, ôi trời ơi! Một tiếng trầm bổng du dương pha lẫn tiếng rên mãnh liệt từ trong phòng của Đường Mập vang lên tới tận trời xanh, âm thanh đáng sợ tới mức thân thể đang cực độ suy yếu của Quân Tam Thiếu suýt chút nữa đặt mông xuống đất. Hai đời làm người, cả hai đời quân đại sát thủ đều không có trải qua cảm giác dọa người như vậy. Tiếng thét dọa người này thật sự có thể xua đuổi một số người ở trong thành chạy đi rồi. Tam Thiếu Gia, thân Tam Thiếu Gia, ôi trời, Mạc Đạo Huynh, mau tới cứu ta. Tiếng thét như là lợn bị chọc tiết của Đường Mập xuyên thủng không trung truyền đến, mang theo một loại vui vẻ mãnh liệt. Thanh âm này có thể gọi đã là sự bành trướng hết mức có thể của thanh âm rồi, rất giống như một tên sắc lang tám đời không tìm được vợ, đột nhiên được ông trời ban cho thất dị tiên nữ đang tắm trước mặt. Quân Mặc Tà kinh hãi, lạnh mình, bất an đẩy cánh cửa phòng của Mập Mạp ra, liền thấy thiếp thân thị nữ của Đường Nguyên đã sợ đến nỗi thân thể như lợn nái, đứng sau cánh cửa run rẩy. Lúc này đã là hơn nửa đêm, Đường Mập Mạp lại còn mở cuốn họng hét to như vậy, khiến cho đám người tuần tra xung quanh quân gia hưởng ứng kêu lên, khí thế như hồng. Ôi trời à, đại gia, xin ngài hãy nằm xuống cho, nằm xuống đi. Quân Mặc Tà hai ba bước đã tới bên giường. Nếu Mập Mạp này mà lăn xuống giường, phóng chừng đời này hắn sẽ bị phế mất luôn. Nếu như để cho gia quả này tàn phế ở trong nhà mình, vậy thì mình gặp xui rồi. Quân Mặc Tà có thể nào không dỗi đấy. Ta, ngươi, ngươi với ta. Nước mắt vui vẻ của Đường Nguyên chảy xuống đôi môi đang run rẩy nói. Ta, ngươi, ngươi ta. Ngươi cái gì mà ngươi, đừng có ta ngươi nữa mà. Quân Mặt Tà liếc xéo mắt, tức giận là không thể giả vào mồm của hắn. Mập mạp, ta gọi ngươi là đại ca còn không được sao, xin ngươi đừng có phát điên. Trời ơi, đã qua nửa đêm rồi, cho dù ngài không nghỉ ngơi cũng để cho người khác nghỉ ngơi chứ. Ngài không thương dùm cái đám tuần tra ban đêm nhà ta sao vậy? Bọn họ đều mệt nhọc cả ngày rồi, ngươi còn không định cho bọn họ nghỉ ngơi sao? Hơn nửa đêm rồi, còn cùng ngươi hưng phấn kêu to sao? Ta, con mẹ nó, ta muốn chết. Đường Nguyên liếc trong mắt nhìn Quân Mặt Tà, đột nhiên hu hu khóc lên. Tà thiếu, ca ca, thật không biết, ngươi lại có thể thân mang ngọc kết, có trí định quốc an bang, tầm kế khiến cho quỷ thần khó lường, trí óc thông suốt kinh thiên động địa, phong dân biến sắc, là một kỳ tài có một công hai, kinh tài tuyệt diễm, tài hoa khắp thiên hạ. Ta đối với ngài quá sùng bái luôn, giống như là nước sông cuồn cuộn liên tục không ngừng, từng đợt trào đi, lại giống như là thiên Phật xâm lâm vĩnh viễn, đứng sừng sững, như là đỉnh tuyết phong vĩnh viễn tuyết trắng, giống như là biển rộng khôn cùng, vĩnh viễn là mãnh liệt bành trướng luôn. Còn bà nó, ôi trời à, ta đối với người thật sự là ngần, ngần, ngấn. Liên tiếp, lời vuốt mông ngựa khiến Quân Mặt Tà lâm vào mê võng dày đặc, vừa chóng mặt lại vừa cảm thấy vui sướng, đồng thời là cảm giác hắn khen ngợi không phải là mình, rốt cuộc hắn cũng giữ được một tia tỉnh táo, cắt đứt lời lải nhải của Đường Mập Mạp. Mập mạp này khẳng định là có âm mưu, ta làm sao có tài như vậy chứ? Tuy đây là sự thật, thế nhưng luôn ẩn giấu, người khác có thể nhìn ra cũng đành chấp nhận, thế nhưng chỉ là mập mạp nhà ngươi cũng có thể nhìn ra nét đẹp nội tâm của mình sao? Phần buôn bán này á, mập mạp dùng bàn tay đang run rẩy chỉ vào tấm giấy đang nắm trong tay kia nói, thật sự là ngài ghi sao? Không có người nào giết giùm đó chứ? Quân Mặt Tà không hiểu ra sao, gật đầu nói, đúng vậy, sao thế? Điểm mấy mà cũng cần thuê người giết sao? Thật sự, hắn không có thuê người, Quân Đại Thiếu chính là sát thủ Chi Dương, bởi vì cần thường xuyên sắm vai nhân vật có chút địa vị, cho nên những tri thức căn bản trước đây đều nhớ rõ, tỉ như thiết kế một cái bản kế hoạch cho mập mạp, hắn cũng không quá hy vọng đây sẽ là một bản kiệt tác, phỏng chừng tùy tiện tìm một người buôn bán nổi tiếng, tốt nghiệp đại học đều có thể xuất sắc hơn rất nhiều so với Quân Đại Thiếu gia. Cầu cứu chỉ đơn giản hơn một chút mà thôi, hắn không chú ý quá sâu khi mà viết bản kế hoạch này. Về phần mập mạp, làm sao mà thành bộ dạng như vậy chứ? Làm sao vậy? Ngài còn hỏi ta làm sao là sao? Đường Nguyên kích động muốn chết, hắn mang theo bộ dáng dờ giấy, nắm chặt tay của Quân Mặt Tà, sau đó liều mạng lắc. Sư phụ, xin nhận cho đồ nhi một lại. À không, sư phụ, thỉnh ngài nhất định thu nhận đồ nhi nha, làm đồ tôn cũng không thành vấn đề. Quá luôn, ta quá luôn. Quân Mặt Tà cảm thấy hai tay của mình bị một đoàn bọt biển này bao trùm, hắn vội vàng dùng sức rút tay lại. Mập mạp dùng hết sức như là trẻ con giữ vú mẹ, không chịu buông tha. Quân Đại Thiếu gia lúc này không còn khí lực. Nếu không, thực sự đã chết sống, xuất thủ rồi. Chỉ nghe mập mạp nước mắt chảy ròng ròng cầu khẩn nói. Sư phụ, ngài hãy phát đại phát từ bi đi, nhận lấy đồ nhi đi. Mập mạp, ngươi cứ làm ra cái bộ dáng như vậy, lão tử sẽ đem ngươi ném vào chuồng chó. Ngươi có tin không vậy? Máu, buông tay ra. Quân Mặt Tà hung dữ uy hiếp, sau đó giò đầu bứt tóc nói. Kế hoạch này chẳng lẽ có chỗ nên đổi à? Đường mập mạp, lưu luyến, buông lỏng tay của hắn. Vừa nghe lời này của hắn, lập tức trừng con mắt lên, bất mãn kêu. Cái gì? Còn có chút nên đổi sao? Tuy nói đây chính là chung cực bảo điển buôn bán, thế nhưng mà chính là kiến văn sở dị, là một phát minh cực lớn, giá trị như vậy khiến cho bất luận là thương nhân gì trong thiên hạ đều muốn quỳ bái chăm chú học tập khắc khổ nghiên cứu cả đời luôn á. Nhưng mà ngươi cũng phải khiêm tốn một điểm, làm như vậy mới có phong độ của một bậc thương giới tông sư. Nói liên thanh, Đường Mập lại có chút kích động. Thật sự tốt như vậy sao? Quân Mặt Tà thật sự có điểm hoài nghi. Ta làm sao lại trở thành nhất đại thương giới tông sư rồi? Dù sao, hắn cũng không xác định làm sinh ý, nhiều lắm ngụy trang mà thôi, Những tài liệu này cũng chỉ ở kiếp trước, sau khi nghe qua, gặp qua, có thể nghĩ ra rồi viết lại thôi, sau đó đưa cho Đường Mập Mạp kiểm tra, trong lòng thật sự không có nắm chắc. Không ngờ Đường Mập Mạp cư nhiên thế mà lại tôn sùng như vậy, điều này nằm ngoài ý muốn của hắn. Quân đại sát thủ rõ ràng cảm thấy hắn đã trải qua hai kiếp, thời đại cũng tương đồng, ngay cả buôn bán cũng giống nhau. Không có tri thức thật đáng sợ. Thế nhưng vượt qua mức quy định của tri thức thì lại càng đáng sợ hơn. Đường Nguyên thở hổn hển hai ngụm, lúc này mới nhe răng nhếch miệng. Vừa rồi hắn lăn qua lộn lại một phen, đã sớm động đến vết thương rồi. Lúc trước kích động, không có cảm giác. Thời khắc này bình tĩnh lại, mới thấy cảm giác đau đớn, mập mạp đau khổ. Nhưng gương mặt vẫn nghiêm túc nói, Tam thiếu, nhanh, xem cái mông của ta có chảy máu không, đau quá đi. Ôi, buồn nôn. Quân Mạc Tà ho khan một tiếng nói, ta không có nhìn đâu. Dạng nhất, ngươi lại phun ra lần thứ hai, vậy thì cái khuôn mặt đẹp trai của bản thiếu gia sao có thể đi tán gái được nữa chứ? Đường Nguyên lập tức vừa đau vừa buồn cười túng quẫn nói, còn bà nó, ngươi cho rằng là muốn phun ra là phun được sao vậy? Hôm nay lão tử không có uống thuốc, ngay cả cơm cũng không dám ăn luôn. Quân Mạc Tà thay hắn sửa lại miếng băng, nghiêm giọng nói, mập mạp, nghiêm chỉnh mà nói, chủ ý này có thể sử dụng được hay không? Tin ta đi, đây tuyệt đối là khuôn vàng thước ngọc của thiên hạ thường nhân đó. Bên trong tất cả đều là những điều rất quan trọng, rất ảo diệu mà chưa từng có ai đề cập qua. Chỉ cần dựa theo thuyết pháp này, nhiều lắm là thêm chút cải biến, ta và ngươi sẽ thành kẻ giàu nhất ở trên đại lục này luôn, tuyệt đối là trong tầm tay mà. Đường Nguyên chỉ lên trời thề thốt, giọng nói không thể phủ định. Tam thiếu, chỉ cần ngươi có hàng, xem Đường Nguyên ta như thế nào, đem cửa hàng của chúng ta mở khắp toàn bộ đại lục, coi như là quyền thú trong thiên phạt xâm lâm đi nữa. Chỉ cần bọn họ có bạc, lão tử cũng có thể mở tiệm trong đó luôn. Vậy là tốt rồi. Quân Mạc Tà thở hắt ra nói, sau này chuyện này ta không quản, chờ khi mà thương thế của ngươi tốt lên, hết thảy đều là do ngươi phụ trách. Phàm việc buôn bán, vô luận là tìm người, mua đất, xây dựng, chiêu công, mở cửa tiệm, bảo mật, vân vân, hết thảy mọi thứ đều do ngươi, đừng có tìm ta. Ta đối với thứ này không có hứng thú. Yên tâm, ta biết rồi. Đem một người cao nhân đỉnh phong làm cái chuyện này, đúng là khinh thường ngươi rồi. Ta hiểu mà. Lần này, Đường Nguyên ta sẽ thay ngươi làm. Vàng bạc cứ cuồn cuộn mà đến, ngươi chỉ cần đứng nhìn là được rồi. Đường Nguyên tin tưởng tràn trề, ánh mắt lại liếc lên tờ giấy, vừa nhìn vào, khóe miệng lại tán thưởng không thôi. Ta đi ngủ đây, ngày mai còn có việc đó. Quân Mạc Tà nói, cút cút, cút đi, chớ có quấy rầy khi mà ta đang cao hứng, thứ tốt mà. Đường Nguyên phất phất tay, giống như đủ rồi, con mắt lại nhìn chầm chầm không chớp lên tờ giấy. Con mẹ nó, mới vừa rồi còn muốn bái lão tử làm thầy, bây giờ lại đổi thái độ, ngươi chính là một tên đồ đệ ngỗ nghịch khi sư diệt tổ mà. Quân Mạc Tà tức giận mắng, lại không thấy hắn trả lời. Tinh thần của Đường Nguyên lúc này đang tập trung cao độ, không để ý đến Quân Mạc Tà nói. Quân đại thiếu gia phẫn nộ một bước bước ra khỏi cửa. Các bạn vừa nghe xong tập 31. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.